Trời vừa rạng đông, ánh hồng le lói xuyên qua rừng cây bám đầy cánh tuyết. Một đạo nhân râu tóc bạc phơ, mình mặc áo bông bạc từ trong đi ra. Vừa đến một khoảng đất trống, trên tuyết có một ông già tướng ngũ đoàn, mặc áo màu xám đang nằm bất tỉnh. Đạo nhân ồ một tiếng, dạo bước chạy lại, cúi xuống nhìn một chập rồi nói: "Bàng đạo hữu, tại sao lại thế này?" Đưa tay sờ khắp người rồi bắt mạch rõ ràng có hiện tượng trúng độc. Sự nhìn bên mình cùng la quái tẩu có một thanh kiếm dài, quả nhiên là Ngô Câu độc kiếm. Bất giác đạo nhân lắc đầu thở dài, mồm lẩm bẩm: "Độc Ngô Câu, chỉ vì bảo kiếm này mà sinh ra tranh chấp, như vậy nhất định Bàng đạo hữu đã trúng độc của Đường Viêm Thượng rồi. Thời mai lại gặp bần đạo, chỉ chậm một lát nữa thôi là vô phương cứu chữa rồi." Đạo nhân liền thò tay vào người lấy ra một chiếc lọ sứ nho nhỏ, chứa ra một viên thuốc màu trắng như sữa, đút vào miệng cùng la quái tẩu. Bỗng đạo nhân giật mình ngạc nhiên khi thấy một hiện tượng quá đối lạ lùng. Trên khuôn mặt loắt choắt già nua của cùng la quái tẩu lại có một mớ tóc xóa xuống, tóc đen nhì nhùng, mềm óng ả như tơ, rõ ràng là mái tóc của một thiếu nữ, và phải là một thiếu nữ đẹp. Đạo nhân lạ lùng tự hỏi: "Cô ta là gái già dạng cùng la quái tẩu để làm gì đây? Tại sao lại đoạt Ngô Câu độc kiếm trong tay Đường Viêm Thường đến nỗi để bị trúng độc của hắn?" Quả nhiên là điều quái lạ không sao hiểu nổi. Đạo nhân tuy sửng sốt nhưng không dám chần chừ, vừa vàng bước lại khe suối móc ra một vốc nước xoa lên mặt cùng la quái tẩu, rửa sạch hết lớp thuốc dịch dùng đi. Trong nháy mắt, lớp mặt lót chót nhăn nhau của cùng la quái tẩu dần dần biến mất. Trước mặt đạo nhân hiện ra một khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng của một thiếu nữ xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Đạo nhân trợn mắt nhìn nàng, trong lòng xúc động mãnh liệt, bỗng nhớ đến điều gì, đạo nhân cất tiếng gọi lớn: "Yến Nhi, có phải là Yến Nhi hay không? Tại sao lại như thế này?" Vội vàng ôm sấp cô gái cải trang cùng la quái tẩu để cô ta dựa vào gốc cây, tay phải từ từ đưa ra ấn vào mỏ ác của người thiếu nữ. Vừa lúc đó trên đường lớn trước mặt hiện ra ba bóng người từ đâu phóng đến như ba mũi tên. Đó là ba nữ lang cùng mặc áo chén, ba màu khác nhau. Một nàng áo đỏ, một nàng áo đen và một nàng áo tía. Cả ba đều xinh như hoa tươi như mộng. Bên lưng có đeo kiếm dài, thân thủ nhẹ nhàng lanh lẹ, hình như họ đang đi đâu đó có việc gì cần kíp. Nên người nào cũng bình dính đầy bông tuyết, có lẽ đang vượt qua vùng băng tuyết, muốn lên tận đỉnh Nga Mì Sơn. Vừa ngừng chân, thiếu nữ áo đen bỗng chạy xô lại gọi lớn: "Uyển Thư Thư, tại sao tỷ lại đến nông nỗi này?" Thiếu nữ áo đỏ cũng vừa nhận ra đạo nhân là ai, vội vàng chạy lại gọi lớn: "Phụ thân." Đạo nhân rụt tay trở lại, thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn lên, hai luồng nhãn quang long loáng nhìn thiếu nữ áo đỏ, nét mặt đầy vẻ kinh nghi hỏi lớn: "Yến Nhi, con có biết nàng ta là ai không?" Thiếu nữ áo đỏ chưa kịp đáp thì nàng áo đen đã bước đến gần nói: "Thưa lão tiền bối, cô nương ấy là Nam Cung Uyển, ái nữ của Cầm Linh Thần Quân lão tiền bối. Chẳng hiểu tại sao lại cải trang thế này." Một điểm nghi ngờ thoáng qua, đạo nhân trầm ngâm nhìn con gái mình, sửng sốt nhìn vào mặt thiếu nữ giả dạng cùng la quái tẩu đang nằm thiêm thiếp trước mặt, khẽ nói: "Nam Cung Uyển, con gái Cầm Linh Quân sao? Tại sao nàng ta tự xưng là Tu La Thư Sinh Vi Hành Thiên, xuất hiện thành Nhạc Dương, mãi đến khi cải trang làm cùng la quái tẩu Bàng Đại Thiên, đột nhập Nga Mi Đỉnh, đại náo Lăng Hư Quán? Té ra, kẻ cải trang cùng la quái tẩu không phải là Bệ Thiết, mà chính là Nam Cung Uyển." Thế ra thiếu nữ áo đen đi cùng với hai nàng nọ chính là Tu La Ngọc Nữ Tu Ngọc Nhàn. Khi ở Nghi Sương khách điếm, sáng hôm sau vừa thức dậy, được tiểu bảo cho lại một lá thư, nói là có người nhờ chuyển lại. Tu Ngọc Nhàn mở ra thấy Vikaka dặn dò ở lại đây một thời gian để chờ chàng, nếu nửa tháng qua mà không thấy chàng trở về, thì sẽ mở lá thư thứ hai. Trong thư nói rất rõ, đầy ý những điểm sau. Ngọc Nhàn muội muội, Tu La Thư Sinh Vi Hành Thiên chính là con trai của vị đại hiệp Võ Lâm Minh Chủ mất tích từ 13 năm trước, tên là Vệ Thiết, không may đã bỏ mạng. Mai nay để giúp chàng hoàn thành chí nguyện chưa làm xong, Tề quyết lòng chuyến này đi tứ xuyên tìm Nga Mi trưởng môn Linh Phi đạo nhân để trả thù rửa hận, tìm độc tổ Đường Viêm Thường đoạt lại Ngô Câu bảo kiếm, di vật của Vệ Minh Chủ ngày trước. Chỉ vì hai người này là những nhân vật nổi tiếng lâu năm, tự mình chưa dám chắc đủ sức đạt được tâm nguyện hay không. Nếu người tháng sau chưa thấy trở về, thì nhất định là ta đã bỏ thay dưới tay kẻ thù. Xin muội đem thư về gặp thúc thúc của ta là Họa Ảnh Tử Trừ Vô Kỵ để kể lại sự tình cho trưởng thúc biết rõ. Bên dưới có dòng chữ ghi tên của nàng là Nam Cung Uyển. Khi được hung tin của Vi Hành Thiên, Tu Ngọc Nhàn đau đớn như rào cắt ruột, nghĩ rằng nơi đây đầm rồng hang cọp, một mình Uyển Thư Thư mạo hiểm thật là may ít rủi nhiều. Ngày nay Uyển Thư Thư muốn hoàn thành sở nguyện của Vi Kaka, đáp đền nghĩa cũ, chính mình tự thấy có nhiệm vụ phải san sẻ một phần. Nàng quyết định như vậy nên vội vàng thu xếp trả tiền khách điếm, đáp thuyền đi tứ xuyên ngay. Không ngờ trên thuyền dọc đường tình cờ gặp gỡ hai cô nương là Trưởng Thượng Châu Tống Thu Vân và Thanh Thành Bạch Phi Yến. Trên khoảng đường dài vắng vẻ, có bạn đồng hành cùng nhau trò chuyện kể lể sự tình, ba người cùng kể cho nhau nghe về thân thế và tên họ. Tô Ngọc Nhàn không giấu giếm gì, bèn thuật lại câu chuyện của Vi Hành Thiên và nói rõ mục đích cuộc hành trình của mình, nhưng nàng cố ý giấu nhẹm không cho biết chàng đã chết vì tay ai. Tống Thu Vân và Bạch Phi Yến nghe xong bàng hoàng đứng chết lặng một hồi vì quá xúc động đau đớn. Sở dĩ cả hai cũng không ngoài mục đích tìm Tu La thư sinh Vi Hành Thiên, con người trẻ tuổi tài cao, anh hùng phong lưu tiêu sái. Thật là trời xanh ác độc, con người như vậy mà vắn số. Hai nàng không biết về thiết chết về tay ai. Bao nhiêu nỗi bi ai thống thiết trong lòng chỉ muốn tuôn theo hai hàng lệ thảm. Cuối cùng tất cả sự uất hận của ngày trước cũng như ngày nay chỉ còn chút hết lên đầu Linh Phi đạo nhân. Cả ba tuyệt sắc gia nhân quả nhiên đồng bệnh đồng thuyền cùng cảnh ngộ, họ chỉ biết sụt sùi nhìn nhau khóc lóc cho bởi bớt nỗi hận trong lòng. Bên Nam Cung Uyển một mình mạo hiểm lên núi Nga Mi Sơn, hai nàng cũng tình nguyện đi theo. Bất kỳ công việc thành hay bại, sở nguyện có thực hiện được hay không, miễn hạ sát được một số kẻ thù trong phái Nga Mi cũng hạ bớt giận. Sau đó cả ba vội vàng lên đường tiến về phía Nga Mi đỉnh. Không ngờ khi đến chân núi Nga Mi không bao xa lại gặp Nam Cung Uyển bị trúng độc nằm bất tỉnh. Kẻ đang tìm cách cứu chữa cho nàng lại là Thanh Thành Giản chân nhân phụ thân của Bạch Phi Yến. Lại nói trên con đường quan lộ rộng thênh thang chạy thẳng từ Đơn Hoàng đến tận ngoài Ngọc Môn Quan. Cả lúc thời tiết cuối tháng chạp, giữa khi đông tàn xuân sắp đến, giá lạnh căm căm, đầu đầu cũng ngập đầy băng giá. Cả bầu trời quang đãng nhưng trắng rợp vì hoa tuyết bay phất phới. Tuy là con đường yếu đạo duy nhất của vùng Lũng Tân, nhưng vì quá lạnh không một người vãng lai. Chiều hôm đó trên đường này chỉ có một người cưỡi một con ngựa cao lớn lầm lũi sông pha gió tuyết, dáng đều có vẻ vội vàng hấp tấp. Con tuấn mã tung bốn vó sải đều chạy về phía quan này, đạp tuyết tung lên thành một đám bụi trắng mù mịt. Cổ nhân đã hình dung Ngọc Môn Quan vùng quan ngoại là xuân phong bắc độ Ngọc Môn Quan. Quả đúng như vậy, nơi đây quanh năm gió cát mù trời, tuyết xa dập đất, nếu không có cái nóng như thiêu như đốt thì là cái rét thấu tận xương tủy. Nắng càng nhiều thì lạnh càng dữ, mùa hè vừa dứt đồng đá qua ngay, hình như không bao giờ có cái ấm và cái mát của mùa thu và mùa xuân nữa. Một nơi biên thùy xa xôi hẻo lánh suốt dải hoang mạc hoang vu này, nếu kẻ hành khách nào phải đặt chân qua đây cũng chỉ vì vạn bất đắc dĩ, trừ phi ai ai cũng xem quan ngoại là con đường nguy hiểm, giữ nhiều lành ít, sợ hãi chẳng dám tới. Huống chi dạo này khi năm tàn đông muộn, không ai dại gì đến để vượt tuyết ngội xương. Con tuấn mã kia vẫn phi đều đều như không biết mệt. Trên lưng ngựa là một lão già tuổi độ 50, nét mặt hốc hác đầy vẻ phong trần, đang xông pha gió tuyết để đến Ngọc Môn Quan. Ông già này đã ngồi trên bình ngựa thâu đêm suốt sáng ròng rã mấy hôm, nhìn cả đói khát, đêm không ngủ, lúc nào cũng lộ vẻ băn khoăn hấp tấp, dùng ngựa sải bước trên đường dài vô tận. Có việc gì cấp bách khiến ông ta phải chịu đựng kham khổ vội vã như vậy? Đó là điều chưa ai giải thích nổi. Là một điều là trên người ông ta có một chiếc mền bằng lông dày cộm cộm nằm ngang bó sát trước ngực, mà ông ta lúc nào cũng ôm chặt không rời. Có lẽ vì một chứng bệnh nào đó ông ta phải đắp kín bảo vệ để chống chọi với khí hậu giá lạnh nơi đây chăng? Hay là bên trong có một người bệnh đang hồi trầm trọng mà ông ta buộc lòng phải mang đi vượt ngàn dặm để tìm kiếm ra gì? Nhưng đó cũng chưa hẳn đúng, vì trong quan nội có biết bao thầy thuốc, việc cứu chữa bệnh nhân đều khó khăn gì, hà cớ gì phải lận đận vượt ngàn trùng băng sa mạc dẫm băng lội tuyết để tìm thầy thuốc? Thật là điều khó ai mà đoán ra được. Nhưng nếu không phải người bệnh thì cái gì đang nằm trong lớp chăn bông đó? Cả một khối lớn nặng nề như vậy, nhưng lúc nào ông lão cũng nâng niu dè dặt, trên hết mặt phong trần đã thấm vẻ mệt mỏi, tuy nhiên lúc nào dáng điệu cũng nóng nảy và đậm sự lo âu. Có kẻ nào theo dõi hành trình này sẽ thấy ông lão phi ngựa từ tây nam qua tây bắc suốt mấy ngày đường, đã thay đổi không biết bao lần ngựa nhưng không giây phút nào dừng bước, và cái bọc cùng cộm trên người cũng không bao giờ rời tay. Vượt qua Bạch Long đồi ở ngoài Môn Quan, xuyên qua Đại Qua Bích, suốt một cánh đồng bằng rộng lớn mênh mông dưới làn gió tuyết pha lẫn sỏi cát, trải qua những quãng đường nguy hiểm trao leo dài vô tận, cuối cùng người ngựa đã đến chân núi Thiên Sơn trong lúc bình minh vừa ló dạng. Ông lão gầy gò thở dài một cái như chút được nỗi lo âu, tay nâng khối bông lớn, phi thân nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Thiên Sơn đang hùng vĩ đứng sừng sững vượt mấy trùng mây. Trên vòm trời xanh, cả ngọn non băng núi tuyết đứng hiên ngang tựa hồ như một khối thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng của vầng dương. Lúc ấy bình minh đã đuổi hết màn đêm, bừng ngô mới lộ, từng dãy non băng núi tuyết nhấp nhô hiện ra liên miên bất tận, thỉnh thoảng có mấy chòm mây sạc sỡ muôn màu, đó là cảnh sắc thường thấy khi mặt trời xuất hiện trên dãy núi Thiên Sơn. Nhìn quang cảnh bình minh tuyệt tác, ông già bỗng sực nhớ lại ngày nào mình mới hạ sơn cũng nhằm một buổi bình minh tươi sáng, đình đình mình mang tuyệt nghệ cũng đủ làm nở mày tươi mặt, dựng nên một tiền trình rực rỡ đầy hoa gấm. Ngờ đâu mấy chục năm lặng đã trôi qua như bóng câu cửa sổ, một phần lớn đời người trôi dạt giang hồ mà chưa làm nên một việc gì đáng kể. Nay đã tuổi xế chiều, non sông gấm vóc, chưa hề tô điểm thêm được nét gì khả sĩ có thể lưu truyền mai hậu, nghĩ chừng nào càng thêm hổ thẹn và tự ân hận đã không xứng đáng với hoài vọng của sư phụ chút nào cả. Bao nhiêu cảm hoài dồn dập kéo đến bên lòng, ông già gầy gò hốc hác nhìn núi nhìn tuyết rồi ngước nhìn vầng dương. đứng yên sửng sốt rồi lẩm bẩm: "Chào ơi, đã bao nhiêu ngày, bây giờ chỉ còn 3 ngày, hãy cố gắng cho trọn." Nói xong cất mình phi thân vượt núi, bước đi thấm thoát nhẹ nhàng, đường núi tuy hiểm trở trơn trượt nhưng với tài khinh công tuyệt kỹ cũng không có gì làm khó nhọc cho lắm. Ngày thứ nhất trôi qua, ngày thứ hai vừa đến bên vách đá trèo leo từ trên thành núi cao sừng sững, nước tuyết chảy xuống ròng ròng, càng đi lên gió lạnh càng thổi mạnh, dòng nước nhiều chỗ cuốn xếp lầm chầm, có nhiều khối băng trôi theo mỗi lúc một nhiều. Công lực của ông già quả nhiên hùng hậu phi thường, trải qua đoạn đường dài hàng nửa tháng rồi, ngày không nghỉ đêm chẳng ngủ, mãi đến giờ phút này gót chân vẫn bước đi thoăn thoắt, không chịu dừng bước, đang vượt qua đỉnh núi Lạc Đà để lên Thiên Sơn tuyệt đỉnh. Sáng tinh sương ngày thứ ba, đến ngọn núi Thiên Bắc Phong, sừng sững như một cây tuyết khổng lồ cao vút tận trời, xuyên qua những lớp mây trắng. Từ trên đỉnh núi ít ra cũng phải nửa ngày. Đến đúng ngọ, lão già ôm gói vải bông đến tận cùng ngọn Bắc Phong. Trước mặt là một thế giới sáng sủa bao la, một dải hoa gấm kỳ lạ, cả một vùng thiên nhiên tuyệt tác. Cạnh một khu cỏ cây san sát mát mẻ u nhàn, có một vũng thiên trì bóng mây hưởng nước, mặt hồ vắng lặng, bờ hồ cỏ xanh. Ông lão gần cù nhớ lại ngày nào mình đã sống nơi đây và hàng ngày ra chốn này luyện kiếm, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi tan mất. Ông không còn tâm trí nào suy nghĩ hay ngắm nghía vẩn vơ, lưng còm tay bưng gói bông lớn, dạo bước đi vòng quanh bờ hồ đến trước mặt một tòa nhà đá. Đến nơi thấy cửa đá mở toang, chính giữa nhà trên sập đá có một chiếc bồ đoàn, một vị lão hòa thượng chân không bảo sám đang cúi đầu nhắm mắt ngồi trên tấm bồ đoàn, hình như đang tham thiền nhập định. Phía trước bồ đoàn, một thiếu nữ mặc áo màu tía, đầu tết một búi tóc dài, quay mặt vào trong, chỉ nhìn thấy lưng không thấy mặt, tuổi tác cỡ 16-17, đang thầm thì khấn vái. Ông già gầy còm dừng chân nhìn sửng sốt, chẳng biết cô gái này là ai, tại sao lại quỳ trước mặt sư phụ và đang nói những gì không nghe rõ. Nhưng lão không dám nhìn lâu, lại đặt bước tới quỳ ngay trước cửa. Thì ra vị lão hòa thượng gầy gò này là một bậc võ lâm tiền bối, là Thiên Sơn thần tăng, được giang hồ ca tụng, liệt vào hàng vương ngoại nhị kỳ. Ông già gầy còm này quỳ một hồi lâu mới nghe vị hòa thượng nói nhỏ: "A Di Đà Phật, lão tăng đã đóng cửa phong kiếm, đâu còn giúp đỡ ai." Người trong cửa Phật rất trọng điều nhân quả, lão tăng cũng đang bận tâm vì mối nghiệt chướng này nên chưa thành chính quả, mà thành người của lão tăng cũng vừa đến nơi, may ra có thể giúp đỡ lệnh đường chế phục nó về sau. Cháu đã có lòng vượt ngàn trùng đến tuyệt đỉnh Thiên Sơn, âu cũng là duyên quả. Lão tăng không có gì, chỉ tặng một viên thuốc tuyết sâm hoàn, coi là đáp lại chút đỉnh công lao. Nói xong từ từ lấy trong túi áo ra một viên thuốc bọc sáp. Thiếu nữ hân hoan mừng rỡ, vội đưa hai tay tiếp nhận, lấy mấy lạy rồi đứng dậy bước ra khỏi đó. Thiên Sơn thần tàng khẽ gọi: "Chu Khi, con hãy lại đây." Thì ra lão già gầy ốm này là Chu Khi, khi nghe thấy gọi thì vội vàng đứng dậy chạy vào nhà, đến trước bồ đoàn quỳ xuống nói: "Đệ tử bái chào sư phụ." Thiên Sơn thần tăng nở một nụ cười hiền từ nói: "Còn đang ấm người nào trong tay?" Chu Khi vẫn ôm chặt cái gói vải trước ngực nãy giờ, nghe thấy hỏi như vậy thì ông ta vội vàng cúi đầu thưa: "Kính bẩm sư phụ, đây là con trai của Vệ Duy Tuấn, 13 năm trước kia, tên là Vệ Thiết, vừa bị đại sư huynh..." Nói chưa dứt câu, nhưng Thiên Sơn thần tăng đã nói: "Việc này sư phụ đã biết rồi." Chu Khi nói luôn: "Thằng bé này cách đây 13 năm, chính tay đồ đệ đã trao cho Lục Đinh Giáp ngừng đứng và truyền thụ võ công. Sau khi Lục Đinh Giáp bị hại, không biết vì sao lại thành Tu La môn hạ." Thiên Sơn thần tăng chỉ hừ một tiếng nhỏ rồi không hỏi thêm gì nữa. Chu Khi đưa mắt nhìn lên, thấy sư phụ vẫn điềm nhiên ngồi tham thiền nhập định, tiếp tục nói: "Theo thiên hạ tương truyền thì 20 năm trước đây, Tu La Linh Quân bị tàu hỏa nhập ma. Nghe nói đại sư huynh bắt trước sư phụ luyện tuyết sâm hoàn để luyện ra Bách Doanh Đan, có thể tụ hợp huyền công, nên bảo thằng bé họ Vệ này đến đây xin một viên về chữa bệnh. Không ngờ khi đến Cẩm Linh Sơn, thằng bé để đại huynh dò ra lai lịch, dùng tử xương thủ hạ sát. Vì vết thương quá nặng, đệ tử mấy lần hao tổn chân lực cứu chữa, ngờ đâu toàn thân kinh mạch của thằng bé quá lạ lùng, tất cả hình như đi sai vị trí, nên không còn cách nào dùng nguyên khí thúc đẩy ra được nữa. Đệ tử buộc lòng ngày đêm gấp rút xong rồi về đây, mong sư phụ mở lòng từ bi hỷ xả, ra tay cứu mạng cho nó." Thiên Sơn thần tăng từ tốn nói: "Tôi Cẩm Linh Sơn về đây cách xa hàng mấy ngàn dặm đường, như vậy thằng bé làm sao chịu đựng nổi đến bây giờ mà hỏng chạy chữa đây?" Chu Khi đáp: "Thằng bé bị trọng thương dưới tay đại sư huynh, hơi thở rất yếu, chân lực tàn mát, nhưng nhờ con gái của đại sư huynh đã cho nó uống một viên Bách Doanh Đan, như vậy mà thương thế vẫn cầm chừng, không tăng thêm trong một thời gian khá lâu." Thiên Sơn thần tăng lắc đầu nói: "Nghiệt chứng bắt chước chế Bách Doanh Đan, nhưng thiếu một vị thuốc, chủ yếu là thiên niên tuyết sâm, vì vậy nên mức công hiệu của nó so với tuyết sâm hoàn còn thua kém rất xa." Đến đây nhìn Chu Khi nói: "Con hãy mở vải cho ta xem thử thằng bé thế nào." Chu Khi tuân lệnh, đặt cái bọc vải bông xuống đất, lần lượt mở ra. Thấy Vệ Tuyết hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp thật nhẹ, trên mặt tái xanh đã bắt đầu có những vết bầm tím và đen. Thiên Sơn Thần Tăng cầm tay bắt mạch một hồi rồi nói: "Thằng bé này căn cơ tốt lạ lùng, từ nhỏ mà luyện được nghịch thiên huyền công, quả thật là chuyện hiếm có. Rất tiếc chỉ vì nó luyện được nghịch thiên huyền công nên không còn thuốc nào có thể cứu chữa nổi." Chu Khi nghe nói thất kinh biến sắc, ngậm ngùi hỏi: "Sư phụ, nếu như thế thì thằng bé này đã vô phương cứu chữa hay sao? Sư phụ không còn một cách nào khác." Thiên Sơn Thần Tăng nói: "Ta đã nói đi nói lại mấy lần là không cách nào cứu chữa được. Về trong chân thân của nó có kinh mạch chuyển ngược, khi bị tử xương thủ của nghiệt độ phát ra, từ khi đóng hết kinh mạch, muốn cứu chữa cần phải phục hồi kinh mạch lại. Điều ấy tuy không khó mấy, nhưng rất tiếc là rồi đây, bao nhiêu võ công tu luyện từ trước sẽ hoàn toàn biến mất." Chu Khi nghe nói cũng sửng sốt nghĩ thầm: "Phàm người luyện võ ai ai cũng quý trọng võ công hơn cả mạng sống, thà chết còn hơn bị mất võ công. Điều này quả thật là khó nghĩ." Nghĩ vậy thì Chu Khi cúi đầu nói: "Đệ tử nghĩ về thằng bé căn cơ quá tốt, hơn nữa được cuộc đời bề làm lỗi truyền truyền, thân thể đáng thương hại, nên đành cam chịu thất lễ làm về đến sư phụ. Chẳng ngại đường xa nghìn dặm bỏ ăn bỏ ngủ đi được về đây, khẩn cầu sư phụ từ bi hỷ xả, giúp cho được thành toàn." Thiên Sơn Thần Tăng lắc đầu nói: "Không phải ta đây hẹp lượng hay có ý gì khác, chỉ vì thằng bé cùng ta vô duyên vô nợ. Huống hồ ngày nay trần duyên đã mãn, ta chỉ còn chờ con về đây là xong hết mọi sự. Tuy nhiên đối với nó, để đền bù lại bao năm công lực đã mất, ta xin biếu tặng một viên tuyết xâm hoàn, uống được thuốc này bằng 20 năm khổ luyện." Chu Khi nghe Thần Tăng nói trần duyên đã mãn, chỉ chờ mình về là xong, trong lòng không khỏi sợ hãi, liên tưởng đến ân nghĩa của sư phụ từ bé mang mình về thiên sơn nuôi nấng dạy dỗ, thâm tình không kém cha con. Không ngờ mình mải bôn ba giang hồ mấy chục năm nay, chân trời góc biển, vẫn chưa làm được điều gì đáng kể. Bây giờ cứ như khẩu khí của sư phụ thì có lẽ người đã sắp hồi viên tịch, đại sư huynh lại làm điều trái lẽ, đếm nhục tông môn. Bây giờ biết sao đây? Nghĩ đến đây, nỗi niềm xúc động đến cúi dạp đầu xuống đất, lạy mấy lạy, ngẩng đầu lên kêu lớn: "Sư phụ!" Thiên Sơn Thần Tăng nở nụ cười hiền hòa rồi nói: "Chu Khi, con đã trên 50 tuổi đầu, tại sao con lầm cầm không hiểu rõ việc đời như vậy? Con người sinh ra 100 tuổi, như bóng vọt đâu phải lâu dài, chuyện gì phải u hoài luyến tiếc. Con chỉ cần Phật ở trong tâm thì cũng như có sư phụ sống ngay trước mặt." Nghe lời nói của Thần Tăng phiêu diêu, bao hàm nhiều ý nghĩa vô cùng sâu rộng, nên Chu Khi chỉ biết cúi đầu suy nghĩ. Hồi lâu sau, Thiên Sơn Thần Tăng nói tiếp luôn: "Hồi nãy con có trông thấy nàng thiếu nữ áo đỏ hay không?" Chu Khi gật đầu dạ một tiếng. Thiên Sơn Thần Tăng lại nói: "Nàng ấy là một đệ tử tái truyền của Tuyết Sơn Thần Ni, chuyến này lên Thiên Sơn Đỉnh cũng chỉ vì câu chuyện của đại sư huynh con mà thôi. Thật ra thầy không bao giờ tưởng ác cho đồ đệ. Mấy chục năm nay thầy để nghiệt đồ tạo nhiều tội ác, làm như không hề nghe thấy. Thật ra cũng vì muốn để luật tuần hoàn báo ứng, nhân quả phần mình không bao giờ lẫn lộn. Sau này con sẽ biết rõ." Nói xong, Thiên Sơn Thần Tăng lấy ra một viên ngọc như sắc tía, chiếu qua hào quang sáng ngời, và hai viên thuốc tuyết xâm hoàn bọc sáp, đưa cho cả Chu Khi và tiếp luôn: "Tuyết xâm hoàn chỉ còn lại 2 viên, một viên cho con, còn một viên giữ đó, khi nào thằng bé tỉnh lại hãy cho nó uống. Còn đây là viên ngọc như ý, nhân tiện ta cũng muốn kể lại la lịch của nó cho con nghe. Trước đây 300 năm có 3 vị dị nhân vũ nội tam kỳ nhỏ thích đạo, trong đó vị nho là Tử Tham Khách, chính là sư tổ của bổn môn. Nói về kiếm pháp chân truyền của bổn môn, do tổ sư sáng tạo 99 thế Tử Vân kiếm pháp. Nhưng thực ra kiếm pháp này gồm chẵn 100 thế. Thế cuối cùng và cao siêu nhất là Bách Thiên Vân Tường, lại đem khắc trên viên ngọc như ý này, hãy theo đó mà luyện tập." Chu Khi cảm động bồi hồi, vội vàng kính cẩn đưa hai tay đón lấy. Tuyết Sơn Thần Tăng cười nói: "Đồ nhi, con hãy đứng dậy nghe ta dặn. Sau khi ta khôi phục lại kinh mạch cho thằng bé, rồi sẽ đóng cửa 3 ngày, tuyệt đối không được kinh động." Nói xong từ từ đưa hai cánh tay ra, cách mình Vệ Thiết chừng 2 thước, từ đầu đến chân, lần lần ấn nhẹ xuống theo lối cách không truyền khí. Hồi lâu sau, ông ta rụt tay về nói nhỏ: "Được rồi, hãy mang nó vào phòng luyện võ trước kia đặt nằm yên." Nói xong hai mắt nhắm kín rồi nhập định. Vệ Thiết kinh mạch mất hết, khí huyết ngưng động toàn thân đã hiện ra những vết tím đen lốm đốm. Chu Khi vâng lời ấm nhẹ Vệ Thiết lui ra khỏi nhà, đi thẳng về ra nhà đá phía sau. Nơi đây lúc xưa chính ông đã dùng làm nơi để rèn luyện võ nghệ. Đến nơi đặt Vệ Thiết nằm trên chiếc giường đá, đắp chăn cẩn thận rồi lặng yên ngồi một bên chờ kết quả. Mãi đến chiều tối hôm sau, Vệ Thiết đang mê man, bỗng rên lên một tiếng nhẹ nhàng. Tuy chàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, cứ nằm thiêm thiếp, miệng ù ồ không thành tiếng, dần dần nhận định được có người đang gọi bên tai. "Thiết Nhi, con tỉnh lại chưa?" Tiếng gọi này đối với Vệ Thiết rất quen thuộc, khiến chàng sửng sốt, tâm hồn xúc động mãnh liệt và cảm thấy gân cốt trong người tự như muốn tàn rã, không thể nào nhúc nhích được nữa. Thậm chí chàng muốn mở mắt xem thử người đó là ai, nhưng hai mí cứ nặng như đao chì, không cách nào hé ra nổi. Một hồi lâu sau Trương có vẻ khá hơn, vậy thế nhìn người trước mặt vô cùng sửng sốt, vội vàng kêu lên: "Vị lão phu tử đây rồi." Niềm cảm xúc dâng trào, chàng muốn kêu lớn hơn nữa, nói nhiều hơn nữa cho thỏa cơn mừng rỡ, nhưng không đủ lời đủ sức để nói. Vị lão phu tử mừng mừng tủi tủi, đôi mắt hiền từ nhìn chàng tha thiết nói: "Chính là ta, còn vừa mới tỉnh, sức lực hãy còn yếu, hãy tĩnh dưỡng thêm, đừng nói nhiều cả có hại." Nói xong ông ta lanh lẹ đưa tay vào bọc lấy ra một viên thuốc lớn, dùng hai ngón tay bóp bể lớp sáp bọc bên ngoài, lộ ra một viên thuốc màu vàng nhạt, đút ngay vào miệng của vệ thiết. Vừa ngậm viên thuốc, vệ thiết cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng mát cả ruột gan. Trong giây phút đó đã có một luồng ấm ấm chạy dần dần khắp chân thân, chạy đến đâu thì khỏe khoắn đến đó. Bên tai có tiếng nói của vị lão phu tử: "Con ơi, thuốc này là tuyết sâm hoàn có uy lực đoạt quyền tạo hóa, lúc này con không nên lên tiếng, hãy nằm yên lặng tĩnh dưỡng cho thuốc thấm vào người, có chuyện gì sáng mai hãy nói." Vệ thiết nhiều thắc mắc muốn hỏi ngay cho đỡ nóng ruột, nhưng vị lão phu tử đã dặn dò một cách trịnh trọng như vậy. Hơn nữa sau khi uống tuyết sâm hoàn, chàng cảm thấy thân thể khác thường, một luồng khí dương hòa từ từ tản ra như một liều thuốc bổ đang thấm dần khắp kinh mạch, đôi mắt lim dim thấy buồn ngủ, lấy nghe lời nằm im rồi dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Chập sau chàng chợt tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh thấy còn nằm trên một sập đá trong một căn nhà cũng bằng đá vuông vức chừng một trượng. Trong nhà ngoài sập đá ra không có một vật nào khác nữa. Lúc ấy thần trí đã trở nên sáng suốt bình tĩnh, không còn mơ hồ như trước. Chàng chợt nhớ đến vị lão phu tử, băn khoăn không rõ ông ta còn đó hay đã đi đâu rồi. Nghĩ đến vị lão phu tử, vệ thiết sực nhớ lại và tỉnh ngộ chợt hiểu ra rằng khi đến Vạn Tùng Bình có gặp một lão hòa thượng ngồi chờ sẵn, trao cho mình một lá thư và bảo rằng chú thí chủ ký thác báo tin cho mình. Theo lời kể lại của vị hòa thượng, chú thí chủ tuổi độ 50, người thì còn ốm yếu, nếu không phải vị lão phu tử thì còn ai nữa đây. Chàng tự trách mình tại sao lúc đó không nghĩ ra. Phải rồi, chính ông ta hai ba lần ngăn trở không cho mình mạo hiểm, thế mà mình không nghe, để nỗi phải trọng thương với tay cầm linh thần quân. Xét cho kỹ thì cái mạng của mình ngày hôm nay sống sót cũng nhờ vị lão phu tử ra tay cứu giúp. Chàng nhớ lại ngày hôm qua, khi chợt tỉnh lại tâm thần hoảng hốt, khóc người tê liệt rã rời, thế mà hôm nay bao nhiêu cảm giác đau đớn đều tiêu tan đâu mất, tinh thần khoan khoái như thường. Nghĩ đến đây lập tức vươn vai uốn mình, dưới chân xem thử thì thấy mọi cử chỉ đều được dễ dàng, quả nhiên không có một chút gì gọi là bệnh tật hay thương tích mảy may nào hết. Chàng suy nghĩ, vị lão phu tử có đút vào miệng mình một vị tuyết sâm hoàn, thân quả nhiên công dụng của nó chẳng khác nào đặc quyền tạo hóa. Tuyết sâm hoàn cứ như lời nói của Thôi Đại Thẩm, thì trên cầm trời này chỉ có độc nhất một nhân vật là Thiên Sơn Thần Tăng mới có. Người luyện võ chỉ cần uống vào một viên, công lực có thể bằng khổ luyện 20 năm dòng dã. Khi ấy Tuyết Sơn Thần đi thấy Thôi Đại Thẩm sức khỏe quá yếu, không đủ sức luyện võ, mới xin Thiên Sơn Thần Tăng hai viên tuyết sâm hoàn, rồi đưa một viên cho Thôi Đại Thẩm. Nhờ đó bà mới luyện được Tuyết Sơn tuyệt kỹ để chuyển y bát. Vị lão phu tử cho mình uống một viên tuyết sâm hoàn, thuốc này theo nhận xét của những người trên võ lâm, không khác nào linh dược tiên đan. Của quý đó thì làm sao ông ta tìm ra được đây? Suy nghĩ một hồi, vệ thiết lần chống tay chờ mình ngồi dậy trên giường vận công điều tức. Ngay lúc ấy đã có tiếng gọi: "Thiết Nhi, mau mau ngừng lại, bây giờ con không nên luyện nghịch thiên huyền công nữa." Vị lão phu tử nói chưa dứt lời thì vệ thiết đã vận khí nghịch hành rồi. Người đâu vừa bắt đầu vận khí đã cảm thấy máu huyết chạy lộn ngược trở lên, rung động tất cả nội phủ, trong lòng sợ hãi vừa ngẩng đầu nhìn lên. Vị lão phu tử đã hiện ra trước đầu giường từ khi nào rồi và đang chăm chú nhìn chàng với vẻ mặt đăm chiêu lo lắng. Vệ thiết tức thì ngưng lại ngay, chàng bước xuống giường bước lại nắm áo vị lão phu tử hớn hở nói: "Chào ơi, ngài quả thật là vị lão phu tử của cháu đây rồi. Thiết Nhi nhớ từ bao năm rồi." Vị lão phu tử cảm xúc nước mắt lưng tròng, đưa tay vuốt tóc vệ thiết cất giọng run run nói: "Thật là may mắn mà cũng gian nan vất vả, bây giờ trong người con cảm thấy thế nào?" Vệ thiết gật đầu nói: "Vị lão phu tử, Thiết Nhi không sao cả, xin cho biết nơi đây là đâu, thuộc địa hạt nào, chẳng hiểu vì sao mà Thiết Nhi chẳng thể vận công được." Vị lão phu tử đưa mắt nhìn vệ thiết, trên môi nở một nụ cười hiền hòa rồi thở dài nói: "Chúng tôi thúc biết rằng lòng con hiện nay đang có rất nhiều điều thắc mắc, việc này nếu kể lại và giải thích ra dài dòng biết mấy, còn cứ ngồi xuống đây rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn." Vệ thiết hết sức lạ lùng, chẳng hiểu tại sao từ bé đến giờ mình con gọi ông là vị lão phu tử, nhưng hôm nay lại đổi thành thúc thúc. Tuy nhiên chàng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên sạp đá hỏi ngay: "Vị lão phu tử, ngài không phải họ Vi sao?" Vị lão phu tử này nói: "Thúc thúc không phải họ Vi, đó chỉ là một danh hiệu đã gọi quen miệng mà thôi. Thúc thúc vốn họ Chu, tên là Chu Khi. Từ nay về sau con hãy gọi ta là Chu Thúc Thúc. Ngoài chị sư phụ và con ra, chỉ một mình lệnh tôn biết Thúc Thúc là Chu Khi mà thôi." Vệ thiết thấy ông ta nhắc đến phụ thân mình, trong lòng đã có cảm xúc, mắt chàng sáng rõ, vội vàng hỏi liền: "Chu Thúc Thúc, có phải thân phụ của Tưởng Nhi là võ lâm minh chủ Giang Nam Vệ Đề hay không?" Chu Khi nghe hỏi thì người rung lên, nét mặt tái đi gật đầu đáp: Vậy là trong thời gian qua, con đã tìm ra câu trả lời của thân thế mình rồi. Lãnh Tôn chính là Giang Nam Đại Hiệp Vệ Minh Chủ, là ân nhân đã từng ra tay cứu mạng Chu Thúc Thúc này. Với sự xác nhận của Chu Thúc Thúc, bây giờ Vệ Thiết mới dám chắc chắn mình quả nhiên là con trai của Giang Nam Đại Hiệp. Một niềm cảm khoái dâng trào trong tâm khảm, trước mặt mọi vật hình như sáng bừng lên. Tráng hăng hái hỏi thêm: Chu Thúc Thúc, xin nói cho Thiết Nhi biết, hiện nay phụ thân của Thiết Nhi đang ở nơi đâu, và mẫu thân có còn hay không? Chu Khi chớp mắt nhìn Vệ Thiết Minh cưỡng đáp: Đừng nên vội vàng, Thúc Thúc có thể quả quyết bảo đảm rằng Vệ Minh Chủ và phu nhân hãy còn sống cả. Tuy nhiên chính Chu Thúc đến nay vẫn chưa biết rõ nơi hạ lạc của họ, nhưng Chu Thúc tin rằng cả hai đều còn sống. Ngừng một chập, ông nói luôn: Vệ Minh Chủ vốn là con người tài ba lỗi lạc, lòng dạ nghĩa hiệp, đức độ cao dày, nhất định không phải là kẻ yểu vong. Ngay đến Vệ phu nhân cũng là một hiền phụ đan chính, tướng mạo đầy phúc trạch, chỉ bao nhiêu đó cũng đảm bảo tuyệt đối lời của Thúc Thúc vừa rồi, còn đừng lo âu gì cả. Vệ Thiết thấy có phần thất vọng, nhưng khi nghe Thúc Thúc quả quyết khẳng định như vậy cũng cảm thấy an tâm, liền gật đầu nói: Thiết Nhi xin tin theo lời Thúc Thúc. Với nét mặt đầy hy vọng, chàng nói thêm: Bây giờ xin chú Thúc Thúc thuật lại cho cháu nghe 13 năm trước đây những việc gì đã xảy ra trong nhà của cháu. Chu Khi ngần ngừ một lát rồi đáp: Thật ra suốt bao năm qua, chú Thúc đã đem hết tận tâm lực điều tra sự việc, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra manh mối rõ ràng. Ngày trước, sở dĩ chú Thúc mang cháu đi cũng chỉ là tuân lời chỉ điểm của một cao nhân. Ông ta lén dặn Thúc Thúc mang cháu ra đi, càng xa càng tốt, càng kín đáo càng hay. Cả đến song thân cháu cũng không biết trước. Vệ Thiết ngạc nhiên, bốn tinh hiếu kỳ hỏi lại ngay: Vậy vị cao nhân đó là ai? Chu Khi lắc đầu nói: Chính Thúc Thúc cũng không biết rõ. Ngày ấy vì tuân lời vị cao nhân đó, Thúc Thúc không thể tin rằng với trình độ võ công tuyệt đỉnh của Vệ Minh Chủ lại có thể xảy ra việc gì bất thường được. Ngờ đâu sau khi mang cháu đi rồi, Thúc được nghe nói Vệ Minh Chủ bị những nhân vật trong giới ác đạo tìm đến vây khốn, nhà cửa bị tiêu hủy ra cho. Chừng ấy Thúc Thúc mới biết vị đó là kỳ nhân ẩn thế. Vệ Thiết há hốc mồm à một tiếng vì quá ngạc nhiên. Chu Khi tiếp tục kể nốt sự việc Vệ Minh Chủ bị bao vây, làm rúng động cả võ lâm đương thời. Tất cả các đại môn phái đều sai môn đệ đi khắp nơi trên giang hồ tìm hiểu, điều tra manh mối, nhưng chưa có một kẻ nào tìm ra được một tia sáng. Không có một người nào thổ lộ ra một chi tiết nào có thể xác nhận âm mưu của những người đứng ra mưu hại Vệ Minh Chủ. Tóm lại đến ngày nay, sự việc vẫn còn chôn vùi trong bí mật. Vệ Thiết lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Chu Khi nhìn sắc diện của chàng rồi nói thêm với một giọng thiết tha hơn: Con nên nhớ rằng con có theo ta chung sống một thời gian đã 2 năm. Trải qua một thời kỳ đó, Chu Thúc Thúc âm thầm đi dò xét khắp nơi, sau đó mới gặp được Lục Đinh Giáp trước kia theo hầu Vệ Minh Chủ, và được cho biết rằng những người đến vây đánh hôm đó đều bao kín mặt, kẻ nào cũng có võ công rất cao siêu, nhưng cố tìm lai lịch vẫn chưa biết đích xác. Lục Đinh Giáp thọ thương, cố phá vòng vây chạy thoát được. Sau này họ cũng không biết rõ sự an nguy và hạ lạc của vợ chồng Vệ Minh Chủ ra sao. Chỉ có một việc là hình như riêng Vệ Minh Chủ bị ngộ độc nặng lắm. Vệ Thiên sực nhớ lại hỏi luôn: Như vậy người đã tặng 2 tấm mặt nạ ra người có phải là Chu Thúc Thúc hay không? Chu Khi gật đầu nói: Phải, tình cờ Thúc Thúc tìm ra 2 vật đó đem tặng con, vì nhìn thấy vẻ mặt con giống Vệ Minh Chủ như đúc, nếu không cải trang mà đi lại giang hồ sẽ có nhiều điều nguy hiểm lắm. Nghĩ một chọc, ông ta nói thêm: Hồi đó con lên núi nhàn đáng, Thúc Thúc hết sức lo âu, vì nếu dù do có điều bất chắc xảy ra, còn có mệnh hệ nào, Thúc Thúc còn mặt mũi nào gặp Vệ Minh Chủ nữa đây. Khi đặt 2 tấm mặt nạ nơi hòn đá, Thúc Thúc liền bỏ đi ngay. Nhưng khi vừa chạy đến lưng chừng, nhìn thấy có 2 người từ trên đỉnh núi phóng vù vù như tên bắn. Vệ Thiết cảm thấy kích động, không đợi nói hết chăn hỏi luôn: Chu Thúc Thúc hãy nói nhanh, người đó là ai vậy? Chu Khi thở dài nói: Trao ơi, việc này quả nhiên vừa ra ngoài ý nghĩa của Thúc Thúc. Trong 2 người đó có 1 người là đại sư huynh của Chu Thúc. Vệ Thiết run lên vì hồi hộp hỏi gấp: Chu Thúc, đại sư huynh của Thúc là ai vậy? Chu Khi cường cười nói: Người đó là Nam Cung Hạt, đã dùng từ xúc thủ đánh con bị trọng thương gần bỏ mạng. Bây giờ chàng mới nhớ lại, trước khi chết cậu Thúc có vạch 1 chữ thập, thì ra đó là nét đầu tiên của chữ Nam, nên hầm hầm nổi nóng nói lớn: Chu Thúc Thúc, bây giờ cháu đã rõ kẻ thù là ai. Trong 2 người đó, người thứ 2 có phải là Họa Anh Tử Trừ Vô Kỵ phải không? Chu Khi gật đầu nói: Đúng vậy. Trong khi đó Thúc Thúc đứng nấp bên đường nghe ngóng, trong lúc vừa đi vừa bàn tán, họ bảo rằng Lục Đinh Giáp cả thầy đều bị sát hại, không thấy chúng nhắc đến tên con, Thúc Thúc mới yên lòng. Còn nên biết rằng trên đường đời lòng dạ người muôn vàn nham hiểm, không những chỉ vì danh lợi mà còn không biết bao nhiêu lý do khác có thể giết người không gớm tay. Vệ Đại Hiệp từ khi bước lên chiếc ghế võ lâm minh chủ, tuy có lập được nhiều những chuyện vẻ vang, nhưng những người đắc tội đền tội dĩ nhiên cũng không phải là ít. Người đời tranh giành đoạt lợi là chuyện đương nhiên. Ngoài ra hầu hết võ lâm cao thủ ai ai cũng thèm muốn bộ thái thanh tâm pháp, cho nên võ lâm minh chủ mặc nhiên trở thành cái gai mà họ muốn tìm mọi cách để gỡ đi cho được. Đành rằng mỗi người đi đến mục tiêu bằng một cách khác nhau, nhưng ai ai cũng có một ý chí là gạt bỏ võ lâm minh chủ. cuối cùng có một số kẻ đứng lên âm mưu kết hợp với những người có giá tâm ấy, cho nên những tay cao thủ của hai hắc bạch đạo đã cùng với đánh Minh Chủ. Vụ án bí mật 13 năm trước xảy ra là như vậy. Vệ Thiết vội nói: Chủ thúc, theo sự dò xét và tìm hiểu của Thiết Nhi, nhất định những kẻ ấy không ai khác là Nam Cung Hạt, Nga Mi Linh Phi, Không Động Hắc Thạch, Đường Viêm Thường và Giang Bắc Thần. Chu Khi hãi kinh nói: Làm sao cũng có thể biết được những chuyện như vậy? Nam Cung Hạt là con người có nhiều cuồng vọng tự cao tự đại, Linh Phi đạo nhân lúc nào cũng ngấp nghé Thái Thanh Tâm Pháp, Diêm Bắc Thần là đứa phản phúc tiểu nhân, có nhiều hành động mờ ám, chuyên giết hại lương dân. Cho nên lẽ đương nhiên bọn họ lúc nào cũng xem Võ Lâm Minh Chủ là cái đinh trước mặt cần phải nhổ càng sớm càng hay. Vệ Thiết vội nói: Chu thúc, tập Thái Thanh Tâm Pháp hiện nay đang ở trong tay Thiết Nhi đây rồi. Chu Khi mừng rỡ vội nói: Hay quá, con nói Thái Thanh Tâm Pháp đang do con giữ phải không? Con lấy được nơi đầu và khi nào? Vệ Thiết bèn kể lại chuyện mình lên núi Nhạn Đáng được gặp ông già gầy còm tặng cho tập Thái Thanh Tâm Pháp, lại truyền dạy mấy chiêu tuyệt học, trước sau đều nói ra hết. Chu Khi nghe chàng kể xong câu chuyện thì cười khà khà nói thêm: Con ơi, ông lão gầy còm khẳng khiu con đã gặp có phải là người dáng điệu vô cùng buồn cười, dưới cằm có một bộ râu dê phải không? Vệ Thiết ngạc nhiên hỏi phang tới: Phải rồi, nhưng chú thúc có biết ông ta là ai hay không? Chu Khi mỉm cười nói: Ông ta chính là Thủ Thiên Địch Túy Ông, sư thúc của Thiếu Lâm Tiền Đại trưởng môn Bách Liễu đại sư. Phải rồi, ông ta là sư thúc của Lệnh Tôn Vệ đại hiệp, cũng vì ông ta thích uống rượu nên biệt hiệu là Túy Ông. Còn Thủ Thiên sở dĩ là người trên giang hồ gọi ông cũng vì thấy thân hình của ông vừa ốm vừa thấp, tính tình lại ưa khôi hài, hành vi của ông không khác nào con thần long xuất hiện vô chừng, thấy đó rồi lại biến mất. Đã lâu rồi không thấy ông xuất hiện giang hồ, ai ai cũng ngỡ ông đã không còn. Không giải Túy Ông cũng vẫn còn sống và khỏe mạnh như vậy. Nói đến đây Chu Khi cảm thấy hào hứng, hăng say gật gù nói luôn: Còn tuy dù mà may ngày nay vì bị thương nặng phải mất cả Nghịch Thiên Huyền Công, nhưng con đã có Thái Thanh Tâm Pháp thì cũng đủ đền bù lại rồi. Vệ Thích nghe nói mình bị mất cả Nghịch Thiên Huyền Công thì không khỏi sợ hãi, vội vàng hỏi lại: Sao, Chu thúc nói Thiết Nhị bị phế bỏ Nghịch Thiên Huyền Công rồi sao? Chu Khi mỉm cười nói: Nghịch Thiên Huyền Công tuy là công phu tuyệt bậc của Tu La Môn, nhưng đối luyện lại cần giống với bản môn tà đạo, không thuận với nền võ học chính tông, nên dù bị mất đi cũng không đáng tiếc. Âu cũng là một cơ hội để con có thể cởi bỏ ma đạo, tu luyện Thái Thanh Tâm Pháp, đi đúng với con đường chân chính của Võ Lâm. Ông ta lần lượt đem việc Vệ Thiết chúng phải từ trường thủ của Cẩm Linh Thần Quân Nam Cung Hạt, khiến toàn bộ kinh mạch bị bế tắc đến nỗi mình phải ngày đêm gấp rút đưa về Thiên Sơn khẩn cầu ân sư khôi phục kinh mạch, kể lại một hồi. Vệ Thiết nghe xong trong lòng cảm kích, vội vàng đứng dậy nói: Chủ thúc, Thiết Nhi từ tấm bé nhớ ơn người đưa đi, thoát khỏi bàn tay cửu nhân, nay lại phải xa xôi lận đận trải qua bao nhiêu gian khổ về tận Thiên Sơn, hai lần cứu mạng Thiết Nhi, tự xét không biết chừng nào mới đền đáp được thâm ân này. Chu Khi cười ha hả rồi nói: Con không nên khách khí, thật ra khi xưa nếu không có Vệ Minh Chủ thì chú thúc của con mạng sống cũng chẳng còn. Như vậy từ nay về sau đối với thúc thúc, con không nên nói câu đền ơn nghĩa. Vệ Thiết cảm động nói: Vậy Thiết Nhi xin lĩnh giáo. Chợt nhớ lại một việc chàng hỏi tiếp: Xưa này Thiết Nhi nghe tiếng Thiên Sơn tuy vang động khắp giang hồ có lòng ngưỡng mộ từ lâu, hiểm vì non sông cách trở không có chuyện gặp cớ để bái yết, lần này nhờ ơn chú thúc mang về tận Thiên Sơn, hân hạnh được Thiên Sơn thần tăng đưa tay tế độ khôi phục kinh mạch, Thiết Nhi cũng nguyện vọng được gặp mặt để lạy mấy lạy gọi là tạ ơn chú thúc dân, có thể được hay không? Chú thúc thúc ngẫm nghĩ giày lát, xem chừng phân vân lắm, sau cùng mới nói: Sư phụ đã bế môn phong kiếm lâu lắm không gặp người ngoài, con đã chịu ơn ngài lẽ ra phải bái yết, nhưng ngặt vì hôm trước sư phụ có sẵn phải đóng cửa 3 hôm, tính đến chính ngọ hôm nay mới đúng kỳ hạn mở cửa, chừng ấy sư thúc sẽ mang con đi. Khi đó vừa đúng giờ ngọ, Chu Khi liền dẫn Vệ Thiết đến chỗ nhà đá. Khi đến trước cửa, ông quỳ sụp xuống miệng vái lầm rầm. Vệ Thiết thấy Chu Thúc quỳ xuống cũng vội vàng quỳ cao một bên, nhưng chờ mãi hồi lâu cửa đá vẫn không thấy mở và chẳng thấy tăm hơi gì cả. Chu Khi trầm ngâm nghĩ bụng: Hôm trước sư phụ đã nói đến chuyện Trần Xuyên đã bán, chỉ chờ mình về đến là xong, hay là... Đến đây không dám nghĩ tiếp, vùng đứng dậy đẩy nhẹ chiếc cửa đá khép hờ, nhìn vào trong thấy Thiên Sơn thần tăng ngồi chễm chệ trên bồ hoàn, cúi đầu nhắm mắt. Dáng điệu tuy bình thường nhưng nước da hơi tái, nhìn kỹ thì rõ ràng ngài đã tạo hóa từ lâu. Chu Khi thấy vậy trong lòng đau đớn không kể xiết, vội vàng chạy vào quỳ mọp trước bồ đoàn, cúi đầu lạy 4 lạy. Vệ Thiết cung kính cẩn lạy theo. Chu Túc Túc đứng dậy gạt lệ ra rồi đẩy cánh cửa, dùng cát lấp kín đóng chặt động đá như một nhà mồ. Làm xong, ông dẫn Vệ Thiết quay trở lại. Ông đưa tay vào mình lấy ra một viên tuyết sâm hoàn để trên lòng bàn tay, trịnh trọng nói: Thiết Nhi, Chu Túc sở dĩ đem con về Thiên Sơn cũng vì thương thế của con quá trầm trọng, trên đời này chỉ có một mình ân sư mới có thể cứu giúp được thôi. Viên tuyết sâm hoàn này chính sư phụ ban cho, nhưng Chu Túc thấy không thể dùng được, vậy con hãy mau mau nuốt đi. Lại theo bí quyết thông thường để luyện tập nội ngoại thần công, ôn nhuận nhuyễn tuyệt kỹ có thể thành công rực rỡ trong một thời gian ngắn. Vệ Thiết Vương lời ở trong tịnh thất tham luyện thái thanh tâm pháp, thời gian tâm thoát như nước chảy qua cầu. Vệ Thiết tuy mất hết nghịch thiên huyền công nhưng lại học được tất cả bí quyết của thái thanh tâm pháp thuộc huyền môn chính tông, và từ đó tuần tự tiến dần có vẻ khả quan. Không những chàng luyện xong thái thanh cương khí và huyền thiết nhất trường đến 3-4 thành hỏa hầu, mà đến cả tu la thần trảo của tu la môn chàng cũng áp dụng thái thanh tâm pháp luyện xong rất thành thục. Ngoài ra cả ngũ cẩm thân pháp cũng luyện thông xong. Thời tiết xoay vần, không bao lâu sau đã đến mùa xuân. Trên đỉnh Thiên Sơn Bắc Phong vẫn lạnh lẽo như băng giá, không có một chút nào gọi là khí tiết của mùa xuân cả. Vệ Thiết sực nhớ tới kỳ hội ước của các đại môn phái cùng thất lão hội tại Ngũ Lão Phong trong dãy Lư Sơn. Đây là một cuộc tranh tài giữa hai phe tà và chính, quyết một mất một còn. Hồi đó chính chàng đã nhận lời phó ước, lẽ dĩ nhiên phải giữ đúng hẹn, không thể vắng mặt. Huống chi ngày nay thân thế rõ ràng, cha mẹ hàn lạc nơi nào chẳng biết, hoàn cảnh này không thể nào kéo dài thêm mãi được. Chàng nói với Chu Thúc, ngỏ ý muốn trở về Trung Nguyên. Từ khi Thiên Sơn Thần Tăng viên tịch, sở dĩ Chu Khi còn nấn ná nơi đây là để Vệ Thiết có thời gian và điều kiện để trau dồi võ công. Thái Thanh Tâm Pháp, Tử Vân Kiếm Pháp cùng một thế chót tuyệt diệu nhất là Bách Vân Thiên Tường được chu toàn từ đầu đến cuối. Hiện nay thấy Thái Thanh Tâm Pháp chàng đã luyện thần tục, ngoài ra còn vấn đề hòa hậu lẽ dĩ nhiên còn lắm công phu, chứ đâu phải một sớm một chiều mà nôn nóng cho được. Nếu cứ tiếp tục ở đây thêm một thời gian nữa để luyện tập thì càng tốt, nhưng nếu cần phải hạ sơn xét cho cùng cũng có thể được. Do đó khi nghe Vệ Thiết ngỏ ý xin hạ sơn, Chu Khi cũng không muốn cản trở. Rồi đây trên bước giang hồ, việc tìm tung tích nơi hạ lạc của Võ Lâm Minh Chủ sẽ có phần thuận tiện hơn. Tính toán một hồi lâu, ông ta mới gật đầu chấp thuận. Thế là qua sáng hôm sau, Chu Khi đưa Vệ Thiết đến trước mặt tòa nhà đá của Thiên Sơn Thần Tăng quỳ lạy một hồi, rồi cùng nhau xuống núi. Nên biết rằng hai ngọn Thiên Sơn Nam và Bắc cách nhau trên cả ngàn dặm, cây cối um tùm, đường đi hiểm trở. Vừa qua Bắc Cao Phong, cả hai vừa đến chỗ vách đá treo leo theo triển núi Thiên Sơn thì trời vừa tối. Họ tìm một hốc đá nghỉ tạm một đêm để sáng hôm sau sẽ đi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, một tòa núi tuyết trắng phao phao chắn ngang trước mặt. Hình thái dãy núi có vẻ kỳ lạ, đỉnh ở phía đông, chân ở phía tây. Ngọn đà phong thâm thấp, đằng xa nhìn lại như một con lạc đà khổng lồ đang thổ phục, trông rất đẹp. Xưa nay Vệ Thiết chưa hề nhìn thấy những ngọn núi băng phong, nên cảnh sắc này đối với chàng vô cùng lạ mắt. Chàng nhìn sững một hồi rồi nói: "Chủ Thúc, đây là ngọn núi gì mà lạ vậy?" Chủ Thúc cười đáp: "Đây là lạc đà phong của Thiên Sơn, chúng ta phải đi vòng quanh mới có thể qua khỏi băng sơn." Trong lúc trò chuyện đã đến chân núi băng sơn, thình lình trên đỉnh núi cao chót vót phát ra những tiếng ầm ầm, hàng trăm khối băng như những tảng đá to rơi ào ào xuống núi. Chu Khi vội vàng nắm tay Vệ Thiết nhảy vào qua một bên, chờ một lát cho những tảng băng lăn hết rồi tiếp tục đi nữa. Nhìn xong hiện tượng đó thì Vệ Thiết hỏi Chu Thúc: "Nơi đây quanh nằm tuyết trắng, có lẽ chẳng có cái cối gì mọc được phải không Chu Thúc?" Chu Khi nói khẽ: "Tòa băng sơn này là núi chúa cao nhất trong 10 ngọn núi, nên người sưu tộc gọi băng là mộc thập, còn núi là tháp khắc. Ngày nay trở thành cái tên mộc thập tháp khắc. Trên ngọn đà phong có một hồ băng rộng lớn, trên hồ có mọc một thứ sơn tuyết vô cùng quý giá." Vệ Thiết hỏi: "Chu Thúc Thúc, tuyết liên có khác gì tuyết sâm hay không?" Chu Khi lắc đầu nói: "Không nên nhầm lẫn hai thứ này với nhau. Tuyết liên ở Thiên Sơn may mắn mới gặp được, chứ tuyết sâm thì khó mà tìm ra. Đại sư huynh chế luyện bách doanh đan, trong khi đó thiếu tuyết sâm nên mức độ công hiệu so với tuyết sâm hoàng của sư phụ còn kém xa một trời một vực." Hai người vừa nói vừa dạo bước đi mau. Khi bắt đầu trèo lên núi Lạc Phong, đột nhiên thấy trước mặt sáng rực, thì ra trên đỉnh núi có một ngọn suối trong, nước chảy dồn lại một đầm lớn, trong suốt như gương, nhấp nhô nhiều tảng thạch băng chiếu rực rỡ dưới ánh mặt trời, thành hình ngũ sắc lấp lánh. Bên cạnh hồ đỉnh núi mộc thập tháp khắc đứng sừng sững, rọi bóng xuống mặt hồ trong vắt như gương, có vẻ kỳ quan ngoạn mục. Vệ Thiết trợn mắt nhìn sững, miệng chặt lưỡi khen hoài. Trong lúc mải mê thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên kỳ diệu, bỗng có một mùi thơm theo gió đưa thoảng về. Mùi thơm mơn man nồng nàn và mát dịu, hít từ đầu như uống liều thuốc bổ, thấm tận gan phổi, càng lâu tinh thần càng thêm khoan khoái. Chàng đưa cặp mắt sáng như điện quan sát khắp mọi nơi, đột nhiên thấy cách chỗ đứng chừng 3 trượng có một tảng đá lớn, có nước trong chảy róc rách, mọc trên một bụi cây cọng tía hoa đỏ thắm. Mùi thơm từ trong đó hoa tỏa ra, mỗi lúc một nồng nàn hơn. Bông hoa đỏ như huyết diễm, lớn bằng cái bát, nhưng còn đẫm nhựa ướt, mùi hương từ đó tỏa ra ngào ngạt. Tuy chưa biết loại hoa gì, nhưng Vệ Thiết cũng đoán chắc là một cây quý báu hiếm hoi, bộ quay đầu lại gọi lớn: "Chu Thúc Thúc, mau mau lại đây xem." Chu Khi vội vàng phi thân nhảy vút lại nhanh như chớp. Khi vừa thấy đóa hoa, bất giác mừng cuống cuồng thất thanh nói: "Tuyết sâm! Tuyết gì? Đó là tuyết sâm, một vật chí bảo nghìn năm một thuở. Cây sâm này so với cây sâm ngày xưa tiên sư tìm được còn lớn hơn nhiều lắm. Quả nhiên là kỳ duyên hiếm có, chúng ta hãy đi xuống mau lên." Nói xong, nắm cánh tay Vệ Thiết tung mình nhảy qua tảng đá lớn, cúi mình nhảy xuống, vạch những tảng tuyết xung quanh cụm cây, ló ra một gốc cây tía. Bằng cánh tay đứa còn nít, theo phỏng đoán tuy chưa được nghìn năm, nhưng cũng được 800-900 năm. Vệ Thiết thấy quả nhiên là tuyết sâm, vội vàng rút cây kiếm bên mình ra và nói: "Chủ thúc, để Thiết Nhi bới gốc tuyết đào lên xem thử." Chu Khi khoát tay nói: "Không đâu, tuyết sâm là một linh vật, chúng ta không thể sử dụng đến đồ kim khí, đừng hấp tấp mà hỏng việc." Nói xong dùng ngón tay nhẹ nhàng bới cát, đào đất cẩn thận, giặt xẻ hết sức, móc ra được một củ tuyết sâm rất lớn, giống như hình một đứa bé sơ sinh, mình dài một thước, toàn thân trắng tinh, trong như ngọc, thoát ra một mùi hương thoang thoảng, hít vào mắt cả tâm can. Đúng là đồ tốt, rõ ràng là của trời cho, nghìn năm mới được. Ông ta gieo vừa dứt lời, bỗng một luồng gió lạnh thấu xương thoảng qua, thổi hắt vào mặt, đồng thời cánh tay rung động, củ thiên nhiên tuyết sâm vừa bới lên đã không cánh mà bay đầu mất. Chu Khi giật mình, một tiếng sừng sốt nhìn quanh, cứ như võ công và khả năng thính thị của mình cũng đã tới hàng thượng đỉnh, thế mà có kẻ đến gần giật mất củ tuyết sâm một cách dễ dàng, thật quả là điều khó tưởng tượng. Kẻ nào ra tay đó cũng đủ hiểu đã thuộc vào bậc siêu phàm xuất chúng. Không chậm một chút nào cả, ông quát lớn: "Thiết Nhi, chúng ta đuổi mau!" Vệ Thiết chỉ nghe thoáng có một luồng hàn phong phớt qua, đoán biết có sự lạ nhưng chưa rõ là gì. Chàng cũng chưa rõ củ tuyết sâm đã bị người ta đoạt mất, chỉ khi nghe Chu Thúc hò hét bảo đuổi mau, cảm thấy kỳ quái nên tung mình hấp tấp đuổi theo. Hai người bay vọt đến đỉnh núi như hai vệt khói mờ, bốn luồng nhãn quang sáng rực quét dọa khắp mọi nơi từ trên đỉnh núi tới bốn phía xung quanh, đâu đâu cũng không có bóng người nào thấp thoáng cả. Vệ Thiết chợt nhìn thấy Chu Thúc Thúc đứng lặng yên, hai bàn tay trống không, hoảng kinh quắc mắt hỏi lớn: "Chu Thúc Thúc, củ tuyết sâm đâu rồi?" Chu Khi cau mày thở ra nói: "Quả nhiên là việc lạ lùng." "Là việc gì lạ lùng?" Đột nhiên từ phía sau có tiếng nói rất khẽ nhưng hết sức rõ ràng, tiếp theo câu nói của Chu Thúc. Ông ta giật mình quay lại, thấy ngay sau lưng mình không đầy hai trượng có một ông già đứng người lùn thấp, mặc áo trắng đã xuất hiện không biết từ bao giờ. Người ấy cao không đến ba thước, mặt mày như con nít, dưới cằm lại có một bộ râu bạc như tuyết. Hai mắt lòng lên, sáng rực như sao. Trong tay đang cầm củ thiên nhiên tuyết sâm mà hai người vừa đào lên được. Chu Khi biết nhân vật này trình độ võ công quá cao, hơn mình một mức xa, nhưng chưa biết lai lịch thế nào, lạnh lùng nói: "Củ tuyết sâm này do chúng ta tìm thấy, hà cớ sao tôn giá lại ra tay cướp đoạt của người ta như vậy?" Người ấy cười khúc khích, hàm râu rung động, cả mắt loang loáng hào quang rồi nói: "Tuyết sâm này do chính tay ta trồng, các ngươi có biết không mà dám tự tiện nhổ lên như vậy?" Chu Khi bật cười nói: "Đó là linh vật thiên nhiên trên tuyết sơn thượng đỉnh, Chu Mỗ chưa bao giờ nghe nói có người trồng được tuyết sâm bao giờ." Ông già hừ lên một tiếng: "Lão phu nói do chính tay ta trồng, các ngươi dám cãi hay sao?" Vệ Thiết đã có ít nhiều kinh nghiệm giang hồ, gặp gỡ các tay cao thủ khá nhiều, nay thấy ông lão lùn ra tay cướp trắng của tuyết sâm, còn càng bướng đưa ra những câu nói như vậy, không thể nào chịu được, liền cười nhạt nói: "Trăng gió của trời đất, núi rừng không ai làm chủ, quả nhiên là lão cướp giật của chúng ta, xin vui lòng trả lại cho." Ông già không đợi Vệ Thiết nói hết câu đã gằn giọng: "Trăng gió núi rừng tuy của đất trời, nhưng ai cũng có thể làm chủ được nếu có đủ tài năng. Cổ tuyết sâm này đã lọt vào tay lão phù, tất nhiên là của ta rồi. Đừng nói hai đứa bay là kẻ hậu sinh tiểu bối, mà ngay cả vô cấu hòa thượng trên đỉnh thiên sơn này cũng không dám ngăn cản lôi thôi với lão phù đâu." Chu Khi thấy lời lẽ đối phương có vẻ thị thường khác lạ, lại biết rõ tên của sư phụ mình đang băn khoăn suy nghĩ chưa biết là ai. Cứ như hình dạng khác thường này đem đối chiếu với những nhân vật thường nghe sư phụ nói đến, bỗng nhiên sực nhớ đến một người, tự nhiên trong lòng run lên vì quá xúc động. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.